Nơi xa, đỉnh núi và trượt chập chờn trong tà dương như lửa, vân vũ tản ra, hòa vào ánh sáng đỏ hồng. Thanh Sơn nằm trên cỏ, đầu gối lên tay, trong miệng ngậm một cọng thảo cỏ. Nàng suy nghĩ mông lung. Từ khi tỉnh dậy, nàng luôn cảm thấy Nhược Hoa rất nặng tâm sự. Mà nàng cái gì cũng không nhớ, cũng không biết phải an ủi thế nào. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, người còn ở xa. Mà hương hoa lê đã thoang thoảng đánh tới. Nghiêng đầu nhìn lại, chính là một mạc nguyệt y thon gầy như ánh trăng chiếu vào đáy mắt. Sao lại nằm trên đất rồi? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Thanh Sanh ngồi dậy nhìn xung quanh. Dân Quynh đi rồi, cho nên ta mới tới. Trang Nhược Hoa biết nàng băn khoăn, giải thích thêm. Thanh Sanh nghe vậy mới yên lòng, kéo tay nàng ngồi xuống trên cỏ, tựa bên người nàng, có chút than thở. Nếu có một ngày chúng ta còn phải lén lút thế này. Vừa nói ra, Điên cảm thấy không ổn, thấy được Đoan Nhược Hoa có chút biến hóa, lại vội vàng nói, ta không có ý đó. Mà Đoan Nhược Hoa cũng chỉ cười nhẹ, đưa ngón tay chặn lấy môi nàng, lắc đầu, ý bảo nàng không cần giải thích thêm. Đoan Nhược Hoa để Thanh Sanh gối đầu trên đùi, nước mưa đọng trên cỏ thấm ướt tà váy. Hai người kề cận, nhìn tà dương đang chầm chầm bị bóng đêm nuốt chửng, sương khói mờ ảo, cảnh đẹp như tiên sơn. Nếu người thích ngắm mặt trời lặn, mỗi ngày ta đều có thể tới cùng ngươi. Đoan Nhược Hoa cúi đầu, tựa như là lơ đãng nói, hơi thở thoảng qua mặt Thanh Sanh, làm cho mấy sợi tóc của nàng rung động. Thanh Sanh lại có chút ngượng ngùng, băng sơn mỹ nhân bỗng nhiên ôm nhu. Đúng là có thể hòa tan người ta. Nàng xoay người vùi đầu vào lòng người kia, hai tay ôm lấy vòng eo nàng, tận hưởng hương hoa lê lanh lạnh mà nhu hòa. Thanh Sanh cất lời, sao nàng phải coi ta như tiểu hài tử mà sủng ái như thế. Thanh âm có chút oán giận, lại có chút vui vẻ. Đoan Nhược Hoa dịch cúi đầu không nói, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Nàng nói xem, kiếp trước ta đã làm gì tốt đẹp để kiếp này có thể được nàng đối đãi như thế. Thanh Sanh lại hỏi, xoay người, ngẩng mặt yên lặng nhìn Đoan Dực Hoa. Ánh mắt này làm nàng có chút chột dạ, tránh đi ánh mắt sáng người của nàng, còn người vốn lạnh lóe lên tia bối rối. Ngựa nhi, ta biết nàng có tâm sự. Mỗi khi thân mật, Thanh Sanh vẫn gọi nàng ngựa nhi, giống như là biệt hiệu giữa hai người. Đoan Dực Hoa vẫn chỉ im lặng, đầu ngón tay lướt qua, vuốt ve dung mạo nàng, nội tâm giằng co không ngừng. Đừng miễn cưỡng chính mình. Thanh Sanh biết tính tình nàng, ngồi dậy vuốt ve chân mày đang nhíu của Đoan Dực Hoa, kéo nàng ôm vào trong ngực, cũng không hỏi thêm nữa. Đoan Dực Hoa có chút kinh ngạc, tức thần ngưng mắt nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng đỏ hồng như than, chân chim sau núi, cho đến khi bóng đêm lấp đi tia nắng cuối cùng. Đêm khuya, trời đêm như vẽ, bốn phía là núi rừng xanh sẫm, núi cao chạm mây, ánh trăng sáng mà ôn hòa chiếu lên thân ảnh Đoan Nhược Hoa. Nhìn qua, nàng như một quãng hàng tiên tử, trong trẻo mà cô quạnh, lạnh lùng tịch liêu như u lan nơi sơn cốc. Thanh Sanh từ xa bước đến, tay cầm áo choàng, đứng lặng lặng phía sau. Nàng sâu kín thở dài. Tại sao bây giờ ta đã ở bên nàng rồi và nàng giữ cô độc như thế? Nhẹ nhàng đem áo choàng choàng lên vai Đoan Dược Hoa, Thanh Sanh nhàn nhạt mở miệng. Ban đêm gió lạnh, đứng ở đây thế này, nàng cũng là không biết thương xót cho mình. Lại kéo vai nàng qua, để nàng dựa vào ngực mình, thêm mấy phần ấm áp. Thanh Nhi, ta có lời muốn nói với ngươi. Đoan Dược Hoa đứng thẳng người, cách xa vài bước, giống như là đã quyết định rồi. Thanh Sanh gật đầu, cầm lấy tay nàng xoa xoa, chăm chú lắng nghe. Sao vậy? Thanh Trúc chết rồi. Nàng chết là do ta. Lời nói khổ sở, từng chữ đứt quãng nói ra. Từ sau khi Thanh Sanh nhớ lại, đối với nàng mỗi ngày đều như ngồi trên đống lửa, vừa luân hãm trong ôn nhu khó có được, lại vừa lo sợ tự trách. Dù sao cũng đã nói ra rồi, nàng trời sinh tính thản nhiên. Cho dù lần này có lại mất đi Thanh Sanh, nàng cũng không muốn có nửa điểm giấu giếm. À, Thanh Trúc, không phải vẫn đang an ổn với Trường Trưởng Cung sao? Nói cái gì vớ vẩn như thế? Vẻ thản nhiên trên mặt Thanh Sanh tắt ngấm, trợn mắt không dám tin, thân hình chấn động. Nàng chỉ giúp ta ra khỏi Trường Trưởng Cung, bị đẩy xuống Huyền Thanh Hồ, cứu không kịp. Đoan Dược Hoa thẳng thắn đối diện với Thanh Sanh, cảm nhận được bàn tay đang nắm tay nàng tăng lực đạo, làm nàng có chút đau. Thanh Sanh cảm thấy chuyện này tuyệt đối khó tin, nhưng sâu trong tâm khảm nàng lại vô thức trào lên một cổ đau thương. Giống như nàng đã từng trải qua chuyện này. Dưới ánh trăng màu bạc, nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống cỏ xanh, như những viên trực châu trong suốt. Thanh Nhi, không nên trách ta, dặn là không nên oán ta. Đoan Dược Hoa thấy nàng như thế, lao vào trong ngực nàng, ôm lấy thật chặt, mà thân hình người kia hoàn toàn cứng đờ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Sao có thể như thế? Không thể nào, không thể. Nàng sẽ không. Thanh Nhi, Thanh Nhi. Đoan Dược Hoa nỉ non gọi tên nàng, trong lòng trào lên một cổ chua xót, nước mắt ứa ra, thấm lên vai áo Thanh Sanh, ướt một mạng, lạnh băng thấu xương, như băng tuyết vạn năm rơi trên mặt đá xanh cứng rắn. Rồi nàng cảm nhận được có cánh tay chậm rãi giơ lên, ôm lấy nàng, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng. Nhưng đối với nàng mà nói, mạnh mẽ giống như những lớp sóng cựu châu hồ hải. Hồi lâu sau, có tiếng nói khàn khàn truyền tới bên tai. Ta rất tin nàng. Nàng trầm mặc không nói, ta cũng sẽ tin nàng. Đoan Dược Hoa nghe vậy, hai tay vòng qua eo nàng lại càng siết chặt, dùng sức như thế giống như muốn đem chính mình cảm thật sâu vào trong cơ thể người kia. Nhưng nàng tại sao lại muốn ra khỏi Trường Trưởng Cung? Lời này lại đến tai, làm cho thân hình vốn đang thả lỏng của Đoan Dược Hoa lại chấn động. Ta, chữ này bật ra rồi biến mất theo gió đêm. Đoan Dược Hoa không thể nói tiếp, hàng vạn hàng ngàn lời đều nghẹn ở cổ họng, trong mắt cuồn cuộn đến hơi thở cũng hỗn loạn. Nàng tự hiểu nếu lần này không nói rõ ràng, để Thanh Sanh hiểu lầm một lần nữa, hẳn là sẽ không còn cách nào cứu vãn. Nhưng nàng đứng trước chữ tình vẫn luôn quật cường cố chấp. Là vì ta đi rồi, sợ ta một mình không ai giúp, bị người lớn sao? Nàng nha, còn không biết nghĩ đến bản thân mình. Lời nói quật quanh trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng trách móc, mang theo cả đau lòng tiếc thương, rơi vào trái tim Đoan Dược Hoa như sóng biển vạn trượng trào lên đập vào vách đá, tạo ra tiếng vang trung trời. Chưa từng chết lặng ngoài thành mà chờ đi, chưa từng bất lực mà dằn vặt nhìn nàng hầu hạ dưới thân hoàng đế, chưa từng chịu đựng tan thương nhìn thấy Thanh Trúc chết đi, chưa từng có tính toán cùng mưu kế tranh đoạt, chưa từng có những ký ức đau thương. Đoan Dược Hoa đẩy nàng ra, để cho hai người có khoảng cách nhất định. trong mắt ngập nước, kinh ngạc nhìn người đối diện, tựa như muốn đem dung mạo này khắc vào chân tâm. Một ánh mắt dài như một vạn năm, lại nghe thấy người đó nói: "Phải chịu rất nhiều ý khuất rồi sao, Ngự Nhi?" Thanh Sơn đưa tay lau đi giọt nước mắt, cúi đầu hôn lên đôi mắt còn đang ướt, ôn nhu thương tiếc, hòa tan hết thảy những đau buồn cùng chua xót. Nước mắt vừa mặn lại vừa đắng. "Sau này ở bên cạnh ta, tuyệt đối đừng bao giờ rơi nước mắt, được không?" Thanh âm trầm mang theo tia rầu rĩ, như là xuân tầm nhã tơ quẩn quanh đan xen, như mưa phùn gió nhẹ bù đắp lại tổn thương trong lòng. "Người tựa như trăng sáng, ta lại như sương mờ. Nguyện yêu cả một đời, nguyện chôn chung một mộ." Thanh Sanh nhẹ nói, đặt một cái hôn lên trán nàng. "Người nhà biết ngọc xấu rồi." Đoan Nhược Hoa cúi đầu, ngữ điệu lạnh lùng chê cười nàng, mà trong lòng chính là cảm động đến cực điểm. Thanh Sanh nghi ngờ hỏi, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, có phải là muốn mê hoặc lòng người hay không đây? Đoan Nhược Hoa tựa trong ngực nàng, khẽ thở dài, rốt cuộc thì cũng đã an tâm, đáy lòng cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa, môi son khẽ mở, chậm rãi đáp. "Được người nhớ, không phụ tương tư, thiên bất lão, tình này nam tuyệt, lương tuyền cung." Thái y đang gỡ bỏ băng gạc trên tay Đoan Nhược Hoa, trong lòng bàn tay hiện ra một vết sẹo thật dài, có chút dữ tợn. Thái y dặn dò mấy câu, nhưng lên lọ thuốc, liền cáo lui. Thanh Sanh ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay nàng nhìn ngắm đường sẹo, như một đường dao khắc lên, cắt đứt đường chỉ tay của nàng. Không khỏi đau lòng nâng bàn tay lên, kề bên môi, mở miệng hỏi. "Lọ thuốc tôi sợ từ Tây Vực, mang tới còn nữa không?" "Chỉ có một lọ." "Cũng không sao, trong lòng bàn tay đâu có ai để ý." Trên mặt Đoan Dực Hoa hiện lên tia ngại ngùng, rút bàn tay trở về, nắm lại thành quyền. Thanh Sanh vẫn không ngừng lo lắng, nhíu mày lẩm bẩm. "Chỉ tay đứt đoạn rồi, như vậy không tốt." Đoan Dực Hoa đưa tay tới áp bên má nàng, cười nhẹ. "Ta không biết Thanh Sanh cũng để tâm đến số mạng nha. Ta cũng đọc một chút, không phải nói rằng số phận mỗi người đều đã định sẵn sao? Đâu có thể thay đổi chứ." Thanh Sanh miễn cưỡng câu lên nụ cười nhợt nhạt, nắm cổ tay trong suốt của nàng, không cho nàng rút về, đặt bàn tay nàng bên khóe miệng, khẽ hôn đầu ngón tay nàng. Đoan Dực Hoa đương nhiên là vừa thẹn vừa giận, chỉ trách chính mình lúc bị nàng khi dễ. Cổ tay dùng sức xoay chuyển, tát nhẹ bên sương mặt Thanh Sanh, thấy nàng giật mình, không khỏi cười lên. Thanh Sanh cứng đầu không buông tha, môi mỏng ngậm lấy đầu ngón tay Đoan Dực Hoa, hàm răng nhẹ ma sát. Ngón tay thon dài mát lạnh bây giờ lại ướt át hồng lên, có một loại tư vị hương diễm lập động lòng người. "Đừng làm rộn." Đoan Dực Hoa thấp giọng mắng một câu, mà thanh âm hoàn toàn là ngượng ngùng vô cùng mềm yếu. "Mỗi lần nhìn bộ dáng nàng vui như thế này à, ta rất hưởng thụ." Thanh Sanh buông tay nàng, dáng vẻ thâm tình đáp lại một câu, mà nụ cười trên môi thì vô cùng chói mắt. Đoan Dực Hoa chỉ còn cách quay đầu đi, một mực không thèm để ý tới nàng. Nàng thu lại tiếu ý, đứng dậy vòng qua trước mặt Đoan Dực Hoa, cầm chống trên trán nàng, thấp giọng thủ thỉ. "Tới một ngày kia, ta muốn cùng nàng cao chạy xa bay, được không? Tới một nơi không ai biết, có định viện trồng đủ loại hoa, chúng ta có thể mười ngón đan xen, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Còn có rừng trúc thanh thiên, nàng có thể vẽ tranh làm thơ, sẽ không có ai quấy rầy. Nàng xem, không phải tốt lắm sao?" Đoan Dực Hoa rung động, mà cũng chỉ có thể sâu kín thở dài. Nàng không thể hứa hẹn điều gì. Quý phi nương nương đã tới ngoài thành Dương Châu, ước chừng ngày mai sẽ vào tới trong thành, sẽ nghĩ là trưởng gia vài hôm. Hãn Vân cúi đầu bẩm, gần đây chủ tử nàng tính tình luôn là nóng nảy không tốt. Hôm trước đã nhận được thư nhị ca, tam ca gửi, nói rằng mọi người đều đã trở về Yến Sơn qua. Vậy chúng ta liền ở lại Thanh Dương Cát nghỉ lại một đêm thôi. sớm ngày lên đường. Trừ Tứ Mộc miễn cưỡng phân phó, đêm nay trở về, trên đường nàng cũng không còn tâm trạng ngắm cảnh, nửa điểm hăng hái cũng không còn, không có tâm tình, trước mắt chỉ toàn hiện lên vệt thanh ảnh kia, làm cho lòng nàng ngập tràn tức giận cùng đau thương. Cô Tô Lĩnh, núi non trùng điệp, địa thế hiểm yếu, quát đạo lại rộng mở, tạo thành một nút thắt cổ dài, hẹp dài như rắn trường quanh co, đường hẹp không thể dàn xếp, đội thị vệ đành phải sửa lại đội hình. Vào bên trong, bốn phía núi đá bao quanh, tạo thành một khoảng bằng phẳng. Bỗng nhiên, từ trên sườn núi rơi xuống một tảng đá lớn, chắn trước đoàn người. Theo đó là một tràng tên bắn tới từ phía sau núi, đi thiết như mưa. Có thích khách! Hồng Kỳ thị vệ cho hộ giá nương nương! Hắc Kỳ, bố dàn trần! Trần Đức Khánh quát to, nhanh như chớp rút kiếm khỏi vỏ. Binh sĩ Hắc Kỳ dương khi che chắn thành một vòng tròn khép kín, mũi tên như mưa rút lên khiên đồng, tạo ra thanh âm rao rao đinh tai nhức óc. Tên liền từ phía sườn núi lao xuống hơn 300 người, y quan hắc y chỉ lộ ra con mắt cũng đã đủ thấy sát khí bừng bừng. Trần Đức Khánh nhìn qua, phía sau đã bị tảng đá lớn chặn đường, vì vậy phía sau cũng không còn cách nào tiếp ứng. Lúc này ở đây chỉ có khoảng 200 người. Hey, bảo vệ đi nương! Hắn hét lớn, đám thị vệ cũng đồng thanh hô thơ, sĩ khí dâng cao. Đám hắc y nhân kia không hề giống như là sơn tặc thổ phỉ, đội ngũ được huấn luyện bài bản, ai nấy võ nghệ cao cường. Không ít thị vệ hoàng cung đang ngã xuống, quay thành vòng tròn, không ngừng thắt chặt. Có một tên đã tiếp cận được đến gần gọc lộ, đương kiếm quét qua, hạ thủ tàn nhẫn. Thị vệ đứng phía trước ngọc lộ không kịp thốt lên câu nào, đã đầu rơi khỏi cổ. Thái giám, cung nữ đều đã bị làm sợ đến quy lạy van xin không ngừng, nhưng cũng không thoát khỏi cái chết. Đuổi tận giết tuyệt, trang diện hỗn loạn, máu tươi chảy thành dòng, thấm vào cỏ xanh trên đất, chỉ dọc theo đường mòn. Chữ Tứ Mộc rốt cuộc không kịp nén được, vén màn che muốn ra ngoài. Đừng đâu, đừng ra! Hãng Vân vội vàng chạy tới, vẻ mặt vì sợ hãi mà tái mét vẫn hiện lên nét kiên nghị. Nghe thấy tiếng nàng, một tên hắc y nhân quay đầu, mũi chân điểm một cái, bay lên nhảy tới đây. Trường đao trên tay lóe lên hào quang, chém giết không để, vậy mà lưỡi đao không dính một giọt máu. Đừng đâu, cẩn thận! Hãng Vân lao tới trước người Trừ Tứ Mộc, đẩy nàng vào bên trong ngọc lộ. Dứt lời, tinh hình liền cứng đờ như tượng. Mũi đao xuyên từ sau lưng tới thẳng trước ngực, máu tươi như dòng nước nhỏ từng giọt xuống đất, lan tràn như một đóa hồng mai. Hạng Dân, từ nay cực thể hậu hạ được. Miệng tràn máu tươi, thân thể vẫn che trước ngọc lộ, cứng đờ không nhúc nhích. Hạng Dân, Trừ Tứ Mộc trợn mắt trừng trừng nhìn, mũi đao rút ra gọn ghẻ như trắng bò, hắc y nhân như diều hâu mà tuôn bình, mũi đào lại một lần nữa hướng thẳng Trừ Tứ Mộc và đâm tới, bé nhỏ còn lưu tình. Đừng đâu, chạy mau! Trần Đức Khánh kích lớn, tung ra lưỡi kiếm bé nhỏ, chặt ngang dưới tiến công của mũi đào. Trừ Tứ Mộc hiểu rõ mục tiêu của đám hắc y nhân này chính là mình, cũng không hàm chém giết nữa. Trần Đức Khánh, cứ giữ lại mạng sống, trở về gặp bổn cung! Nàng hét một câu, trực tiếp bay lên trên lưng ngựa, hét mạnh một vô, tính mã bắt đầu phi nước đại, thoát qua con đường mòn. Mau, bố chạy lại, chủ nhân có lệnh bắt sống nàng. Người đang cùng Trần Đức Thánh giao thủ, dường như là thủ lĩnh, thấy Trừ Tứ Mộc thoát đi liền quát lớn. Những tích khác cũng ngừng chém giết, phi lên thân ngựa đuổi theo. Trần Đức Thánh không khỏi phát hoảng, thúc ngựa đuổi theo, cách nhau khoảng 4 bước. Trần Đức Khánh dùng chỉ thủ phi về phía trước, mà tên hắc y nhân kia cũng là nhạy bén, thân hình phục thấp sát xuống thân ngựa, tránh được mũi đao. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, Trần Đức Khánh chỉ đành cắn răng đâm một đao vào mông ngựa. Tuấn mã hí đến điên cuồng, nổi điên mà chạy. Khoảng cách rất ngắn, Trần Đức Khánh vung đao một đường, mà hắc y nhân vẫn né tránh không trúng. Trần Đức Khánh chém bên chuồng ngựa của hắn, ngựa bị đau nhảy chồm lên, vó đá trái phải,

bao phủ lên thân sắc trầm trọng khó lường của nàng. Đại Chu, Cảnh Đồng Đế năm thứ 12, đương kim hoàng thượng Cảnh Đồng Đế Chu Nguyên Thế Hoàng, Thái Hoàng Thái Hậu ban chỉ lập tức Thái tử Chu Kỳ Lân lên đế vị, niên hiệu Cảnh Hoàng Đế, phong hào Hoàng Dư, Thái Hậu Đoan Thị buông rèm nhiếp chính Tân Hoàng. Từ sau khi ra khỏi núi Tầm Long, Đoan Dực Hoa trầm ngâm, một lời cũng không nói. Ý chỉ Thái Hậu nhiếp chính này, một câu liền vững chắc trói nàng vào hậu vị, cả đời cũng không thoát khỏi. Quả là đực cười, lão thiên lại không chiều lòng người, dồn nàng vào chỗ phải lựa chọn thanh sanh hay thiên hạ. Đoan gia mấy đời đều tận trung với triều đình, ban phúc cho dân chúng, hẳn là nhất mạch trung lương. Hôm nay Tân Hoàng xưng đế khi còn nhỏ tuổi, quyền uy chưa đủ, chuyện trên chính điện đương nhiên là cần phụ tá, thì cục diện mới có thể ổn định, dân chúng mới có thể an lòng. Thân là Thái Hậu, nàng không thể phụ thiên hạ, nhưng cũng không nguyện phụ thanh sanh. Trong lòng nàng tự hiểu, thanh sanh vẫn là muốn một ngày rời khỏi hoàng cung, tự do bay nhảy. Vậy nên cũng không muốn miễn cưỡng vì thanh toàn cho bản thân mà giam cầm nàng nơi thành cung bốn phía. Thanh sanh thấy nàng chỉ trầm tư nhíu mày không nói, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Nàng quyết định ra ngoài thăm thú một phen, giả nam trang, tập cưỡi ngựa, mấy ngày qua cũng tiến bộ không ít. Hôm đó, vào trong thành Dương Châu, theo như trí nhớ hiện tại của nàng, hẳn là đây là lần đầu tiên nàng thăm thú thiên hạ, cho nên nhìn cái gì cũng đều thấy phấn khích thú vị. Trong thành cổ kính mà phồn hoa, chẳng hiểu tại sao lại cho nàng cảm giác quen thuộc, giống như đã tới đây từ trước rồi. Thanh sanh ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn cánh xiếc bên đường đang lôi kéo người xem, lại chợt nhìn thấy phía xa có một nhóm mấy người đang cùng nhau lôi kéo một con hỏa mã. Hỏa mã thân thủ nhanh nhẹn, bơm đỏ như lửa, ngửa đầu hí vang, xem ra tính tình là một con ác mã. Bỗng nhiên từ trong đám đông ồn ào xông ra một thân ảnh, người này lao ra túm lấy cương ngựa, loạng choạng phi lên ngồi trên yên. Hỏa mã tự do điên cuồng đá loạn rồi chạy đi. Đám người không khỏi sửng sốt, hung hổ lên ngựa đuổi theo. Trường Quý Phi, sao nàng lại ở đây cướp ngựa? Thân ảnh chỉ lóe lên trong giây lát mà thanh sanh lập tức nhận ra, chắc chắn đây là Trường Tứ Mộc, giống như người này đã khắc sâu vào trong tâm khảm nàng. Thanh sanh nói với Vân Khuynh một tiếng, thúc ngựa theo hướng đó chạy đi. Trường Tứ Mộc ngồi trên lưng ngựa, nàng bị thương nặng, sắc mặt trắng như tờ giấy, thân hình loạn choạng tiêu điều như lá khô, rốt cuộc không trụ nổi mà ngã xuống khỏi lưng ngựa, phun ra ngụm máu tươi. Ác mã kia ở bên cạnh nàng thì lại vô cùng dịu ngoan, quy gối một bên, đầu cọ vào tay nàng, giống như là gọi nàng đứng dậy. Hôm đó ở ngoài thành, Trữ Tứ Mộc bị bốn tên hắc y nhân vây lại, nàng không thể lấy ít địch nhiều, vai trái trúng một kiếm, lại thụ thêm một chưởng, mất máu mà tâm mạch còn bị hao tổn, gắng sức chống chọi mới có thể thoát ra. Tạm thời thoát khỏi bọn chúng, liền dục ngựa chạy vào thành Dương Châu. Lúc chạy tới cửa thành, ngựa ho mấy cái liền sùi bột mép mà ngã quỵ không đứng dậy nổi. Nàng đành nhảy vào hậu viện của một phú gia, lấy một bộ xiêm y phu nhân thay cho hồng bào quý phi đã nhuốm máu, coi như là che giấu thân phận. Ai ngờ nàng lại bắt gặp tên trừng phu kia, thừa dịp trưởng gia canh gác lỏng lẻo, sai người trộm hỏa lưng của nàng. Nàng lại phải ra mặt đoạt lại hỏa lưng, nhưng thương thế quá nặng, ngồi trên lưng ngựa sốc nảy mấy phen liền rơi xuống đất. Những người kia đuổi kịp đến nơi, xuống ngựa tàn bạo đánh giá nàng, chậm rãi đi đến. Hỏa lân liền đứng dậy che trước người Trữ Tứ Mộc, lại bị hai người khác lôi kéo cương ngựa, hung hăng buộc cương lại. Tiện nhân chán sống, cả ngựa của Trần thiếu chủ cũng dám cướp hả? Một gia đình tay cầm mộc côn, nghe răng quát mắng. To gan, người có biết ta là ai? Trữ Tứ Mộc che lấy vai trái đang trị máu, mặc dù thân sắc nhu nhược mà vẫn tỏa ra khí thế bức người. Khí độ uy nghi hoa lệ làm cho mấy tên gia đình ngẩn cả người, nhìn nhau qua lại, lại nhìn từ trên xuống dưới nữ tử này. Vai trái bị thương vẫn không ngừng truyền đến đầu nhất, ánh mắt mông lung đi mấy phần, thêm vẻ thùy mị làm người ta bất giác ngây dại. Đại ca, nhìn kỹ một chút, ta chưa từng thấy ai trời sinh tướng mạo đẹp như vậy, đẹp như tiên tiên á. Một người xuyên góc nhìn nàng, kèm theo là tiếng nuốt nước miếng. Cũng đúng, quả thực là so với hoa cô dạng hoa lầu còn đẹp hơn mấy phần. Xem ra hôm nay huynh đệ ta thật có phúc à. Tên xưng là đại ca hễ hả nói, mặt mũi dữ tợn, trong mắt tham lam đánh giá. Các người dám! Trần Tứ Mộc gắng gượng đứng lên, tay bám vào vách tường, cố sức giữ thẳng lưng eo. Phía sau đã là ngõ cụt, nàng chỉ còn cách nắm tay thành quyền. Họa may còn có thể thủ thế. Ờ, rồi tiểu nương tử sẽ thấy bọn ta có dám hay không. Mấy tên đồng loạt bước đến. Trần Tứ Mộc nghiến răng tung ra một chưởng, nhưng vai trái thụ thương, lại không còn sức lực. Chưởng này trượt qua vai trái tên kia. Ý tiểu nương tử, chọc lại cho ta thật thoải mái nha. Tên cầm đầu bắt lấy tay nàng, bàn tay thô ráp xoa xoa ngọc thủ trơn nhẵn vì mất máu mà trắng bệch. Hắn ghì lấy tay nàng, kề miệng đến cổ nàng mà gầm, hô hấp ngày càng trầm trọng. Mắt phượng bị kiệt sức mà trở nên mơ hồ, nhưng lạnh đến thấu xương. Ngón tay mò lên búi tóc, rút cây trong đồng, dứt khoát đâm xuống cổ họng hắn. Hắn liếc thấy Dư Hoàng phản chiếu, hoảng sợ kêu lên một tiếng, tránh né được mũi trâm. Cương hãn bẻ cổ tay nàng, bàn tay trắng bệch, mềm nhũn, trong đồng đánh rơi trên mặt đất. Tiểu nương tử càng hung dữ, đại gia ta càng cao hứng à. Đại hán khàn cả giọng, nhưng sợ nàng có ý muốn tự vẫn, liền điểm huyệt của nàng. Mấy tên kia đè lấy tay chân nàng, hung tàn sẽ rách xiêm y. Các người, tiếng cười dâm đạn cùng lời lẽ khi động tới ta tràn ngập bên tai. Tiếng y phục bị xé rách, cắt đứt lời đe dọa yếu ớt của nàng. Rốt cuộc, làm cho Trừ Tứ Mộc thực sự sợ hãi, liều mạng giãy giụa. Con người hổ phách mơ hồ như chết lặng, y phục đã rách tươm, lộ ra làn da vì mất máu mà trắng nhợt, nhưng vẫn đẹp đẽ mịn màng. Da thịt bại lộ trong không khí, cùng với đó là tiếng hít thở nặng nề. Lão tử không cần biết ngươi là ai, lúc sống có chết cũng chết với hoa mẫu đường, chết rồi là quỷ phong luôn. Hắn thở dồn dập, ánh mắt gắt gao dán lên trên da thịt nàng. Da thịt trắng muốt, bàn tay thô ráp muốn di chuyển trên người nàng. Đừng! Kêu thảm một tiếng, lúc này chỉ còn lại khuất nhục cùng tuyệt vọng. Thành sanh, lúc này, dân gian rộng lớn, người đang ở đâu? Một cơn gió nhẹ lướt qua, thấp thoáng một đạo thanh ảnh. Đột nhiên bàn tay, tên đại hán khựng lại. Hắn kêu thảm một tiếng, lăn quay trên đất. Thanh ảnh lướt nhanh như gió, chiêu thức quỷ dị, ra tay tàn nhẫn. Trong tiếng gió rít, nghe được cả tiếng xương khớp bị bẻ gãy. Mấy tên còn lại mới lúng cuống định thần, một đường chạy khỏi. Lúc chạy đi, ngay cả là ai ra tay cũng chưa kịp nhìn rõ. Trừ Tứ Mộc định thần, mơ hồ nhìn thấy một thân trường bào xanh thẫm, mây kiếm mắt trầm. Nội tâm lập tức nhận biết người này là ai. Rốt cuộc yên tâm thả lỏng, mà cả người vẫn run rẩy không ngừng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ mà xanh xao, hiện lên tia vui mừng xúc động. Rốt cuộc, nàng vẫn tới. Thanh sanh, người có biết ta? Hai mắt đỏ ửng, muốn đứng lên đi tới bên nàng, nhưng huyệt đã bị điểm. Cả người chỉ có thể sụi lơ trên mặt đất, loạn thất bát tao thành một tràng. Gục trên mặt đất, y phục lộn xộn rách nát. Trừ Tứ Mộc nhìn lên thanh sanh, ngay cả chớp mắt một cái cũng không dám, sợ rằng nàng sẽ lại như cơn gió vừa đến lại đi. Ngược lại, thanh sanh lại thông thả tra kiếm vào vỏ, quỳ xuống. Tham kiến quý phi nương nương, nô tỳ của giá chậm trễ, mong nương nương thứ tội. Mấy sợi tóc rủ xuống, vức vơ trước mắt, che đi ánh mắt nàng. Nhưng nghe giọng nói cũng đủ hiểu có bao nhiêu cung kính hữu lệ, có bao nhiêu bình tĩnh cùng lãnh đạm. Cho dù nhìn nàng chật vật đến thảm hại như thế, thanh sanh vẫn là tự giữ lễ nghi. Bản thân ánh mắt nàng cũng chẳng hề có nửa phần tâm tình, nhạt nhẽo vô vị, giống như nhìn một người lạ bên đường. Tia nắng xẹt qua trên mặt Trừ Tứ Mộc liền tắt ngắm, trong mắt nàng ngây căng hồng, hồng đến nổi tơ máu. Con người hổ phách giống như là mất đi tia sáng vốn có, cố sức chớp chớp ngăn cho nước mắt không tràn ra. Nhưng trong lòng lại càng thêm khó chịu, nàng không nói được lời nào, chỉ là cúi đầu, hai tay run rẩy lôi kéo vạt áo đã rách nát, chật vật yếu ớt như lá rụng sau mưa, ngay cả một lúc sau cũng chưa buộc được đai lưng. Thanh Sanh thấy nàng như thế, trên mặt cũng chỉ là một mảnh yên bình đến mức âm trầm lạnh lẽo, ngay cả ánh mắt cũng không gợn một tia sóng. Nương nương, thỉnh nương nương để đô tỳ giúp một tay. Trái một câu nương nương, phải một câu đô tỳ, từng từ đều gợi lên cuồng phong trong lòng Trữ Tứ Mộc. Từng chữ này giống như là lần nữa khẳng định, từ khi bắt đầu cho đến nay, quan hệ giữa hai người cũng đều chỉ là quý phi cùng cung nữ, một chút liên quan đều không có, chưa từng quen biết, chưa từng hiểu nhau, xa lạ đến mức không ngờ. Mà Trữ Tứ Mộc cứ như tượng đá không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt là mở lớn, nhìn chăm chăm vào nàng, tâm tình hỗn loạn truyền theo ánh mắt, làm cho Thanh Sanh cũng thấy có chút khó chịu. Thanh Sanh nhìn nàng như thế cũng không nói gì, liền cho rằng nàng vừa bị kích động, tiến tới cúi đầu giúp nàng mặc lại y phục, cài lại vạt áo, thắt lại đai lưng, thanh thạo nhanh nhẹn mà vô cùng xa lạ. Rõ ràng khoảng cách gần đến thế này, mỗi người đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng thực ra lại cách nhau đến muôn dặm. Y phục chỉnh lại xong xuôi, nhưng vết rách do bị xé vẫn làm lộ ra da thịt. Thanh Sanh nhíu mày, cởi ngoại bào xuống, choàng trước người nàng. Không biết, vì sao nương nương lại lưu lạc tới nơi này? Thanh Sanh tùy ý hỏi một câu, vốn là bình thản cùng chút khách sáo, mà vào tai Trữ Tứ Mộc lại thanh lời cười nhạo, như một vết dao cứa vào nàng. Trữ Tứ Mộc trung cả người, thân sắc kích động vẫn chưa nguôi, còn người hổ phách bỗng nhiên bị đốt lên một ngọn lửa đằng đằng. Tinh linh vung tay, dồn hết sức hết lực, một bạt tay giáng xuống, ba một tiếng, thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, sương mặt Thanh Sanh liền đổi dấu năm ngón tay đỏ ửng. Cái đầu đớn của thể xác của người kia cũng không bớt được sự thống khổ trong lòng nàng. Rõ ràng nàng đánh Thanh Sanh, nhưng tại sao bản thân nàng lại không thể phát tiết tức giận, mà lại càng khó chịu hơn đây? Lúc giao đấu với Hắc Y Nhân, nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu, đó là phải sống mới có thể gặp lại người kia, giải quyết cho rõ ân ân oán oán. Nàng đánh cược hết thảy, tìm mọi cách để có thể thoát khỏi lưỡi kiếm, đều là vì lý do này. Lúc nàng tưởng như sẽ bị làm nhục, chỉ cần muộn nửa khắc nữa thôi, hẳn là nàng đã nghĩ đến tự vẫn. Từ bắt đầu cho đến lúc này, thật nhiều ủy khuất cùng đau xót. Nàng muốn nói ra hết thảy, người kia lại đến, như một cơn gió không báo trước. Nàng muốn lao vào trong vòng tay kia, khóc đến chán, náo loạn phát tiết đến khi thoải mái. Con muốn nói rằng, cuộc đời này của ta, thiếu chút nữa thôi đã không thể gặp lại ngươi rồi. Nhưng mà Thanh Sanh lại nghi lễ chu toàn, một câu nương nương, một câu nô tỳ, xa lạ đến tàn nhẫn, bình tĩnh nhìn nàng nhục nhã đến thảm hại. Ánh mắt nàng chưa hề có một phần thương yêu, có chăng cũng chỉ là thương hại, thậm chí còn có phần hài hước, hoàn toàn chọc giận Trữ Tứ Mộc, cũng hoàn toàn đánh gục nàng. Tôn nghiêm của nàng còn nửa đâu, đã hèn mọn đến quỳ đến mặt đất rồi. Nếu biết có ngày này, khi xưa đã không như vậy, chỉ vì trêu đùa nhìn xuống một lần, là chính mình rơi vào ải khổ, khó lòng thoát ra. Ánh mắt kia, tại sao lại trở nên lạnh lùng, đạm mạc, thậm chí còn xa lạ hơn phút ban đầu. Người mắng ta cũng tốt, hận ta cũng được, chỉ là đừng quên ta, đừng khinh thị ta, đừng đối với ta như người dân chưa gặp. Bây giờ mới hiểu, chỉ cần trong mắt ta có ngươi, ta liền không sợ gió tanh mưa bóng, cũng chẳng phiền quỷ luyện gian sinh. Chỉ cần lòng ta có ngươi, tuy là cách trở muôn sông ngàn núi, ta cũng có thể đi tới bên ngươi. Hiểu được điều này rồi, ta lại không rõ liệu trong lòng ngươi, trong mắt ngươi, đã từng bao giờ chân chính có ta chưa? Thanh Sanh nghiêng đầu, bên má hằng vết năm ngón tay, ánh mắt lại càng lạnh xuống, nhàn nhạt mở miệng. Thì ra, đúng như nương nương nói, ngay trước ở Mộc Hoạt Cung cũng chỉ là những việc như thế này. Lời này đâm thẳng vào tim Trữ Tứ Mộc, làm cho nàng phát hỏa, giơ tay muốn giáng xuống một cái tát. nhưng lại bị Thanh Sanh chặn lại, nắm lấy cổ tay nàng. Nương nương, động đến vết thương rồi. Trữ Tư Mộc căm phẫn đến không mắng chửi được nữa, chăm chăm nhìn nàng, cảm nhận có một cổ cuồn cuộn trào lên, dùng sức rút tay về, nhưng lại động vào vết thương bên vai, kiệt sức ngất đi. Đợi đến khi Trữ Tư Mộc tỉnh lại, nàng đã ngồi trên lưng ngựa rồi. Thanh Sanh ngồi phía sau nàng, vòng tay kéo dây cương, ngựa thông thả mà đi, ngã vào trong ngực nàng. Hương cỏ xanh mát lạnh quen thuộc bao quanh, thiếu chút nữa đánh gục tầng tầng lớp lớp ngụy trang của nàng. Chia vai trái, mạnh mẽ thẳng lưng ngồi dậy, cực lực duy trì khoảng cách không để mình tựa vào người kia. Thanh Sanh cũng cảm nhận được Trữ Tư Mộc đang cố duy trì khoảng cách, trong mắt thâm thúy không sống hiện lên tia nực cười. Nô tỳ thân phận đê tiện, vốn là không thể cùng đương đương ngồi cùng một con ngựa, nhưng nô tỳ bây giờ lại không có đồng nào, mong đương đương trọng lực chịu đựng thêm nửa canh giờ. Nửa canh giờ nữa sẽ tới Thanh Dương Cát rồi. Dù là giận dữ không quy, nhưng vai trái bị thương, mất công ít máu, ngay cả mở miệng cũng không còn sức, chỉ có thể cậy mạnh gắng gượng ngồi dậy, giữ thẳng lưng eo. Thanh Sanh cũng không nói thêm gì, cúi đầu nhìn nàng, biểu tình không đổi. Thanh Dương Cát, Thanh Sanh xuống ngựa, đưa tay muốn dìu Trữ Tư Mộc xuống. Trữ Tư Mộc không thèm liếc đến, phất tay không cần, cắn răng tự mình xuống ngựa, chật vật chậm chạp đến khi Thanh Sanh mất hết kiên nhẫn, không nói lời nào, một phen đánh ngang bế Trữ Tư Mộc xuống. Trữ Tư Mộc đột nhiên bị ôm vào trong ngực, cũng không khỏi bất ngờ, dùng hết sức bình sinh và giáng xuống một cái tát. Nhưng Thanh Sanh lại không hề né tránh, chỉ là cắn răng bế nàng đi vào. Trơ ra như khúc gỗ, ngay cả thẳng tay đánh như thế cũng không nhìn được một phần biểu tình của nàng. Trữ Tư Mộc cũng không phản kháng nữa, bàn tay trắng gầy nắm thật chặt vạt áo trước ngực Thanh Sanh, gắt gao tới mức nhìn thấy được những đốt ngón tay đã cứng ngắc trắng bệch. Hai mắt khép hờ, hàng mi không ngừng run rẩy, giống như là chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể tan vỡ. Hương cỏ thanh thanh thuần mát lạnh này quen thuộc cỡ nào, như một dòng nước lan tràn quẩn quanh vào mỗi ngóc ngách, tràn cả vào từng đạo hô hấp. Quen thuộc như thế, nhưng nhịp tim của Thanh Sanh đã không còn vì nàng mà loạn nhịp nữa rồi. Thanh Sanh sải bước đi vào, liền truyền cung nữ cùng thái y tới. Thanh Dương Cát là biệt viện của triều đình ở Dương Châu, xây ở nơi phong thủy tốt nhất, lúc nào cũng thoáng khí mát mẻ. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, hàng liễu đung đưa. Vân Quynh tới bẩm với Đoan Nhược Hoa rằng Trữ Tư Mộc bị mai phục trên đường hồi cung, thoát khỏi nhưng trọng thương, được Thanh Sanh cứu về một mạng. Đoan Nhược Hoa vốn đã bận rộn, thêm chuyện này lại càng suy nghĩ nhiều thêm. Sau khi xác định cảnh đồng đế thực sự đã chết, mọi loại suy nghĩ cùng tình cảm mến mộ hận thù của Đoan Nhược Hoa đối với hắn đều theo gió mà bay. Sáng tỏ thông suốt, liền hiểu được tình thế của nàng bây giờ là thân bất do kỷ, chỉ còn lại mình Thanh Sanh, nhưng lại bị vây giữa triều chính cùng chuyện của Tân Hoàng. Mấy ngày nay, nàng đều bộn bề chính sự, quan viên lui tới lại âm thầm triệu kiến các tri phủ, trấn an lòng người từ gốc cho tới ngọn. Cũng đã mấy ngày không gặp Thanh Sanh, đi tới thư phòng của Thanh Sanh cũng không thấy nàng ở đó. Đoan Nhược Hoa bước dọc theo Nhất Tâm Hồ, quả thực thấy người đứng bên đó, một thân thanh sam mộc nguyệt. Vân Quỳnh theo sau, tức thời dừng lại ở phía xa. Đoan Nhược Hoa đến gần, từ sau lưng vòng tay qua ôm lấy eo Thanh Sanh, mặt dán sau lưng nàng. Hô hấp đều đều bình ổn, nhưng nhịp tim có chút gấp. Đã mấy ngày không gặp rồi. Giọng nói trong trẻo mềm mại, xen lẫn áy náy đau lòng. Thanh Sanh cầm lấy tay nàng, bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp, xoay người nhìn nàng. Dung mạo ẩn tình, lạnh lùng đã rút đi hết. Biết nàng đã suy nghĩ xong xuôi, nhưng Thanh Sanh lại do dự không ngừng. Suy nghĩ một lúc mới chậm rãi mở miệng. Mấy ngày nay, ta thấy nàng bộn bề chính sự, nên không đành lòng quấy rầy. Nhưng thời gian này, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu hoàng thượng đã ban hạ, không phải là bây giờ chúng ta có thể cao chạy xa bay à? Yên phận sống một đời sao? Để ta có thể chăm sóc cho nàng, mà nàng cũng có thể thoải mái một chút, phải không? Biểu tình dị thường nghiêm túc, nhưng ánh mắt có chút bất an thấp thỏm. Đoan Dịch Hoa nghe lời này, vành mắt đã đỏ lên, con người ướt át nhưng lại chỉ lắc đầu không nói, ngữ điệu bất đắc dĩ mang theo âm u buồn sầu. Tân Hoàng còn nhỏ, ta sao có thể bỏ hắn lại một mình đây? Còn có Thiên Hà Bá Tính, cảnh Đồng Đế vừa băng hà, ta cũng không thể không để ý. Gia thế nhất mạch trung lương, văn nhân thanh cao, hẳn là không thể không để Thiên Hà Bá Tính vào trong mắt. Ta không cần nào phải nghĩ tới Thiên Hà Bá Tính, nhân sinh chỉ có mấy chục năm, ta chỉ cần có thể cùng nàng từ nay an ổn. Thanh Sanh từ hiện tại tới đây, quả thực cùng triều đại này vẫn là không có nửa điểm tình cảm. Đúng hơn là nàng đối với cái gọi hoàng quyền vẫn là một mảnh không để tâm. Thành Nhi, ta không làm vậy được. Nếu như ta chọn như thế, dù ở bên ngươi, nửa đời sau cũng không thể an ổn. Đoan Dực Hoa nhíu mày, tân sắc thống khổ đến độ như đang phan sinh, lại không kém phần kiên quyết. Nàng kiên quyết làm cho Thanh Sanh buồn bực, biết rằng lần này nàng đã quyết định không ai có thể thay đổi. Có bao nhiêu người, ai cũng có thể phụ tá Tân Hoàng, Thái Hoàng Thái Hậu, Cao Thái Phó, Đoan Gia, ngay cả Trữ Gia cũng có thể. Không phải không có nàng, chủ hướng là diệt vong. Thanh Sanh có chút gằn giọng, thanh âm hết sức bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe ra tức giận. Hạnh Nhi, đừng ép buộc ta. Đoan Dực Hoa không nén được mà rơi nước mắt, cũng không nói gì thêm. Bổn cung là hoàng hậu, cả đời này cũng là người của hoàng thượng. Câu này lại dội về bên tai Thanh Sanh, chọc nàng cười lên một tiếng mỉa mai. Quả thực là như thế, dù hôm nay hắn chết rồi, Đoan Dực Hoa vẫn là không thuộc về nàng. Nụ cười lộ vẻ đau thương, con ngươi cũng hồng lên. Giữa ta và Thiên Hạ Bá Tính, đương nhiên ta không đủ nàng, ta lại thua. Thanh Sanh chua xót nghĩ, tư lại này không hiểu sao theo bản năng mà bật ra, ngay cả cảm giác bi thương này cũng là từ đáy lòng giật lên, quen thuộc đến kỳ lạ. Lồng ngực căng như dây cung, đột nhiên đỉnh đầu cũng nổi lên một trận đau nhức, làm nàng lùi về một bước, vỗ vỗ trán, buông tay Đoan Dực Hoa. Đoan Dực Hoa kinh ngạc nhìn nàng buông tay, nước mắt lại trào ra, rơi cả vào trong lòng Thanh Sanh. Thực ra nàng cũng hiểu được, Đoan Dực Hoa lúc này còn đau lòng hơn nàng gấp trăm lần. Thanh Sanh lau nước mắt trên mặt nàng, hít một hơi thật sâu cho dịu đi bức bối trong lòng, tiến lên ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ sau lưng, mềm giọng an ủi dụ dỗ. Thôi được rồi, như thế nào cũng như nhau, đều tùy nàng quyết định, không có gì chứ. Đoan Dực Hoa chui trong ngực Thanh Sanh, từ đe nén trở thành khóc thành tiếng. Trước nay nàng đều đạm mạc thản nhiên, làm việc gì cũng chỉ cầu không thẹn với lương tâm, mà lần này nàng lại tự trách cùng đau lòng tới cực điểm. Nàng hiểu rõ Thanh Sanh trong cung không hề vui vẻ, biết rõ cuộc sống của nàng đã định nơi ngoài kia, nhưng chính bản thân mình lại không thành toàn được cho nàng, ích kỷ giữ nàng lại, hoặc là phụ Thiên Hạ Bá Tính, hoặc là phụ người nàng yêu. Nhưng nàng lại không có lựa chọn, số mệnh nàng đã định là hoàng hậu rồi. Thanh Sanh sao lại không biết cảm giác của Đoan Dực Hoa, nhưng vì đau lòng cho nên cũng chỉ vỗ nhẹ lưng nàng, đổi giọng hài hước. Nàng xem, từ khi ta nhớ lại, luôn luôn thấy nàng khóc, biết thế này ta không nhớ lại có lẽ sẽ tốt hơn à. Đột nhiên Đoan Dực Hoa đẩy nàng ra, mắt còn ướt đã lạnh xuống, nhìn chăm chăm nàng, hàng ý tỏa bốn phía không khỏi dọa người sợ. Người dám, không được quên ta, không được quên ta thêm lần nào nữa. Đoan Dực Hoa ngoan tuyệt đe dọa, thực ra là lo lắng bất an. Thanh Sanh thấy thế không khỏi dương khóe miệng, ôm nàng trở lại nhẹ nhàng dụ dỗ. Được rồi, không quên, đời này sao có thể quên nhiều như thế được chứ. Nhu tình như vậy, hàng băng vạn năm cũng hóa thành xuân thủy ôn nhu. Đoan Dực Hoa ăn ổn nép vào trong vòng tay Thanh Sanh, áp mặt lên vạt áo trước ngực nàng. Ngự gì, đêm nay có muốn chung phòng hay không à? Thanh Sanh siết tay, bàn tay như rắn bò trượt quanh vòng eo Đoan Dực Hoa, làm bộ vô tình hỏi. Người kia chấn động nhẹ, cũng tùy hướng tiếp tay cho nàng, ngửa đầu áp môi son lên cổ nàng, lấy giọng điềm tĩnh lạnh lùng, che đi tia cáu giận khó thấy. đừng hòng nghĩ lung tung. Nha, từ lần trong dục trì, chúng ta cũng xa nhau lâu như vậy rồi à. Chẳng nhẹ, ngửi gì không muốn. Thanh Sanh ra vẻ phúc hắc, chọc cho Đoan Dược Hoa đỏ mặt rồi. Cuối cùng, hai người vẫn là vô cùng đoan chính nghiêm trang, vượt qua ánh mắt sôi xét của Vân Quỳnh, cùng nhau trở về phòng. Trữ Tử Mộc tỉnh lại, thấy y phục trên người đã được thay lại hoàn hảo, vết thương cũng được băng bó xong xuôi. Thái y vẫn đang ngồi bên, thấy nàng tỉnh lại liền nói: "Đừng nữa, vết thương còn sâu, chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hồi phục. Có điều tâm mạch hao tổn, cũng không thể trong vài ngày để có thể trở lại như cũ. Mong đừng nương kiên nhẫn." Sau đó lại gọi người tới kê vài đơn thuốc, sau đó mới rời đi. Sắc mặt tái nhợt, nàng để cung nữ dịu tay ngồi dậy, lại truyền người gọi Đoan Dược Hoa tới đây. Đoan Dược Hoa tới, Thanh Sanh vì không an lòng nên cũng đi theo. Vừa vào liền đón được ánh mắt tàn bạo của Trữ Tử Mộc. Trữ Tử Mộc nghiêm mặt đưa mắt ý bảo Vân Quỳnh ra ngoài, mà Đoan Dược Hoa lại khoát tay nói không sao. Dù sao Vân Quỳnh cũng là người có thể tin cậy. Lần đó giao chiến với tên hắc y nhân, có lấy được thứ này từ trong ngực áo hắn. Trữ Tử Mộc lấy ra một ống trúc, bên trong ống có nhét một mảnh lụa. Mảnh lụa có ghi dòng chữ, nét bút phóng túng mà uy nghiêm: "Bắt sống quý phi, đoạt được hắc hổ quân, tháng năm tụ họp ở Tô Châu." Đoan Dực Hoa câu mày, thân sắc trầm ngâm. Nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới lên tiếng: "Hơn 10 vạn quân đóng ở Tây Bắc, Trữ Diễn Uy đang giữ hắc hộ phù. 10 vạn quân đóng ở Tây Nam, Nam Quận Vương giữ nửa khối hồng hổ phù. Còn lại nửa khối đang trong tay Tiên Hoàng. Nam Quận Dương có kế mưu phản, mặc dù trong tay không đủ cả nguyên khối hổ phù để có thể điều binh, nhưng hắn có hơn 8.000 tư quân. Nếu có thể đoạt được kỵ binh, hẳn là như hổ thêm cánh. Lúc đó cấm vệ quân, dù có 10.000 quân cũng khó địch nổi. Ngôi vị hoàng đế ắt rơi vào tay tặc thân phản nghịch. Trữ gia nắm hơn 5.000 quân bộ binh, cũng có thể đánh được một trận." Trữ Tử Mộc nhíu mi, suy tính chậm rãi. Hoàng thượng đã băng hà, bây giờ Nam Quận Vương lại làm phản, triều cục ắt không yên. Trữ gia còn có hắc hộ quân, nay đang đóng ở Yến Sơn Quan. Nếu thực sự có phản loạn, quân Mạc Bắc ắt cũng sẽ tấn công. Thù trong giặc ngoài, Chu Hướng rồi sẽ khó lòng bình yên vô sự. Đoan Dực Hoa im lặng suy tư, bộ dáng mưu tính ngàn vạn của nàng làm cho Thanh Sanh không khỏi cảm thấy xa lạ, lại có chút bất an. Như thể một Đoan Dực Hoa mưu toan như vậy chưa từng xuất hiện trước mắt nàng. Ngày đó, Thanh Sanh chưa mất trí nhớ, nàng đúng là đã hoàn toàn bất lực mà buông tay Đoan Dực Hoa. Thứ nhất, nàng khi ấy cả tinh thần lẫn thể xác đều nhận đủ hành hạ, tâm lực tiều tụy hao mòn. Thứ hai là cái chết của Thanh Trúc quá sức đã kích nàng, giống như một loại hiềm khích không thể hóa giải giữa hai người. Cuối cùng, nàng vẫn chưa thể tiếp nhận được một Đoan Dực Hoa mưu toan ngàn vạn. Đối với nàng, Đoan Dực Hoa vẫn luôn như tiên tử không nhiễm trực thế. Mà khi đó, Đoan Dực Hoa ở nơi lãnh cung đã sớm buông bỏ hết thảy, tất nhiên nhìn vạn vật với ánh mắt không liên quan. Nhưng khi đã luân hãm vào tình cảm rồi, cũng vì để cứu vãn thứ tình cảm này mà nàng bất đắc dĩ phải tính toán tới lui. Thanh Sanh đã nhìn thấy Đoan Dực Hoa mưu tâm tính kế, trong lòng thất vọng thật nhiều, nhưng lại chưa từng biết rằng mọi tính toán cũng chỉ là vì nàng mà thôi. Hắc y nhân kia là người của Nam Quận Dương, khỏi nói cũng biết, muốn bắt sống ta, uy hiếp trưởng gia giao binh, quả thực là hèn hạ. Trữ Tử Mộc lạnh mặt nói một câu: "Mặc dù Nam Quận Dương chắc chắn biết Trữ Diễn Uy sẽ trấn thủ Yến Sơn Quan, không đời nào giao binh, nhưng gặp thời cơ liền muốn bắt sống ngươi, coi như chưa một đường lùi." Đoan Dực Hoa trầm ngâm gật đầu: "Cho dù hắn có 8.000 tư quân, nhưng Tô Mộ Hàng đã nắm trong tay hơn 4.000 kỵ binh, khôi giáp đều hoàn hảo, hơn nữa đều dũng mãnh thiệt chiến, chưa chắc sẽ chịu thua trước lũ hồng khổ quân bại hoại kia. Mà cho dù bọn chúng có thắng, khi ấy thương vong sẽ không ít. Hồng hổ quân cũng chẳng đủ binh lực địch lại gần 10.000 cấm vệ quân. Quả thực Triệu Tứ Mộc rất có lòng tin ở Tô Mộ Hàng. Năm đó hắn đột nhiên được hoàng thượng nâng tới mây, há lại là hạng dễ bại. Trong Nhược Hoa nghe vậy, biểu tình thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy nặng nề, sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Một lúc sau mới chậm rãi nói, sợ rằng hắn nhanh hơn chúng ta một bước. Thống soái Hồng Hổ Quân của Nam Quận Dương là Thích Đức Quang, chính là huynh trưởng của binh bộ thượng thư Thích Đức Phúc. Bản thân Thích Đức Phúc, trong tay hắn đã chấp chưởng 5.000 cấm vệ quân. Sợ là hắn cũng đã sớm quy hàng trước Nam Quận Dương. Chuyện mưu sát này đó, Thích Đức Phúc cũng theo Tiên Hoàng ra bãi sao? Sợ là trong đó đã có sẵn mưu đồ, là bẫy rập của tặc thân nghịch tử mà thôi. Triệu Tứ Mộc nghe Đoan Dực Hoa nói vậy, sắc mặt càng lạnh đi, tinh tế càng hung hiểm. 8.000 Hồng Hổ Quân, 5.000 cấm vệ quân lại có thể dễ dàng đoạt được kỵ binh, coi như Hắc Hổ Quân tăng thêm viện binh, sợ là cũng chỉ như vô nghĩa. Xem ra trong cung nơi nào cũng không còn an toàn. Lúc này hội quân khác đã chui đầu vào lưới, rơi vào tay Thích Đức Phúc, hắn sẽ đoạt được cả thiên hạ. Thanh Sanh nhìn Đoan Dực Hoa thật lâu, trong mắt đều là lo lắng. Nàng muốn nói lại thôi. Chính Đoan Dực Hoa cũng biết nàng muốn nói điều gì. Thanh Sanh muốn nàng rời khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này, buông bỏ phân vân tranh tranh. Nhưng nàng không thể như thế, cho nên cũng chỉ có thể vẽ nên một nụ cười an tâm. Triệu Tứ Mộc nhìn ánh mắt hai người giao nhau mà không khỏi khó chịu, trong lòng bức rứt không yên. Nếu không ngoài sở liệu của ta, Nam Quận Dương ác sẽ điều cấm vệ quân vây khắp hoàng cung, ép từng hoàng giao ra nửa khối hổ phù, không bằng điều kỵ binh lui tới Tô Châu, bộ binh tới giữ Đế Kinh, may mắn còn giữ được. Cấm vệ quân nghe lệnh Thích Đức Phúc, mà hắn là trung thành với Nam Quận Dương. Nếu hai phe trực tiếp giao chiến, tốt nhất nên càng sớm càng tốt lấy đầu Thích Đức Phúc. Khi ấy cấm vệ quân cũng dễ dàng tan rã. Hắc Hổ Quân đã giữ Yến Sơn Quan, có thể điều viện binh, lần này cũng có phần thắng. Đoan Dực Hoa bày mưu tính kế, khí phách không thua nam tử một phần này, không khỏi làm Triệu Tứ Mộc bất ngờ. Năm đó nàng 15 tuổi, lén vào kinh ứng thí, Tiên Hoàng đã sớm nhận định đây là bậc anh tài. Chỉ tiếc nàng lại là nữ tử. Tô Mộ Hàng cùng ta có chút giao tình, chỉ cần ta nói, hắn ắt sẽ điều binh cứu diện. Triệu Tứ Mộc nghe xong, chợt đứng dậy, nhưng tâm mạch hao tổn, nàng loạn choạng chống tay xuống bàn, nhìn sang Thanh Sanh đang chăm chăm nhìn Đoan Dực Hoa, liền hiểu rằng dù là nàng hôm nay bị thương, điều này cũng không có một phần ảnh hưởng. Người vừa bị thương còn chưa khỏi hẳn, không thể nóng vội. Diệp Quỳnh chen lời, Triệu Tứ Mộc vẫn lăng lăng ngó chừng Thanh Sanh. Đột nhiên từ cổ họng truyền đầu lưỡi hương vị ngon ngọt tanh tanh, nàng đứt lên phun ra một ngụm máu tươi, máu đỏ lan trên nền gạch, diêm chúa lặng lờ như hoa đào kiều diễm. Đoan Dực Hoa liếc mắt ý bảo Vân Quỳnh tới đỡ, mà Triệu Tứ Mộc cũng chỉ vung tay cự tuyệt. Bốn người yên lặng, Thanh Sanh từ đầu đến cuối vẫn là lâm vào trầm tư, chăm chăm nhìn Đoan Dực Hoa như có điều muốn nói, tuyệt nhiên không một lần để tâm đến Triệu Tứ Mộc. Nàng nhìn cảnh này, hỏa khí đương nhiên không nhịn được mà dâng lên như thủy triều, đầu lưỡi lại cảm nhận được vị máu nóng mà lại cố nuốt xuống không phun ra. Nghỉ ngơi vài ngày đi đã, để thân thể hồi phục cho tốt. Đoan Dực Hoa nhìn tần sắc nhợt nhạt bi thương của nàng, cũng có chút công đành, chậm rãi khuyên nhủ. Cảm giác của Triệu Tứ Mộc lúc này chỉ có Thanh Sanh không biết mà thôi. Đoan Dực Hoa đương nhiên đã vô cùng quen thuộc, không phải nàng đã chính mình trải qua sao? Chuyện của ta cũng tới phiên người lo. Triệu Tứ Mộc sức sượt quát lên, nàng cần gì thương hại cùng dặn dò. Thanh Sanh thấy Đoan Dực Hoa mở miệng khuyên nhủ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, lại thấy Triệu Tứ Mộc sức sượt phản bác, vốn tâm tình đã không tốt lại càng thêm bực bội. Cần gì nhắc nàng, tự làm tự chịu. Thanh Sanh, hai tiếng đồng thời vang lên, một tiếng khuyên bảo ôn nhu dưới nước, một tiếng như phượng gầm ngọc nát. Thanh Sanh nhún vai tỏ ý không phục. Ngươi cũng đã quên thân phận ngươi là ai rồi. Triệu Tứ Mộc vừa kìm nén hơi thở, vừa ngắt quãng chỉ vào mặt nàng, ánh mắt tỏa ra sắc ý thấu xương. Nương nương thứ tội, nô tỳ không dám. Thanh Sanh cúi đầu, nhưng ngữ điệu vẫn là điều đều yên ả, một chút cảm xúc cũng không có, lạnh đến mức làm cho Triệu Tứ Mộc quặn thắt. Nàng không nói gì, cẩn cao đầu, sửa lại cẩm bào, cố sức giữ cho mình bộ dáng cao ngạo hoa lệ, chỉ là bàn tay đã sớm rung lên. Đợi đến khi rời khỏi, Thanh Sanh mới kéo Đoan Dực Hoa tới, bất an hỏi lại, nàng thật sự với hội cung. Nàng cũng biết, lần này hội cung là sau này sẽ không có được lui. Nếu lần này chậm hơn Nam Quận Vương một bước, vận mệnh hoa quyền của xoay vần, ngai vạc đổi chủ, phi tần hậu cung, ác sẽ nhượng chết mà thôi. Thanh Sanh không giấu được sự kích động, giọng nói ngày một cao. Nàng biết Đoan Dực Hoa cố chấp, lại để tâm chuyện vặt, nhưng nàng sẽ không ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết. Đạo lý đơn giản như thế, sao nàng lại không hiểu? Ta thân là Thái Hậu, vận mệnh phụ chính Tân Hòa. Hắn còn nhỏ, ta không thể bỏ hắn. Lần này phải hồi cung, mới có thể bảo toàn hoàng mạch, quan lại mới yên lòng, triều cục mới ổn định. Nếu không, không cần nghịch thần tặc tử, thiên hạ cũng ắt sẽ đại loạn. Vận mệnh này, ta sẽ không nhắc lại. Ta chỉ nói cho nàng biết, nàng ở đâu, ta theo đó. Nàng chết, ta chết. Nàng sống, ta sống. Cho nên, tốt nhất bảo toàn tính mạng cho tốt, được không? Đoan Dực Hoa nghe vậy, dù là trầm mặc không nói, nhưng trong lòng là áy náy cùng cảm động đang xen lan tràn. Đưa tay phát theo đường nét dung mạo người kia, ngẩng đầu đỉ non. Thanh Nhi, nàng không thể nào ích kỷ thêm nữa. Nàng không thể ý vào tình cảm này mà kéo Thanh Sanh vào trong nguy hiểm. Đoan Dực Hoa thông minh nhạy bén, biết rằng quyết định buông tay Thanh Sanh mới chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng làm như thế, nàng có thể sẽ đau lòng đến chết tâm. Nàng cũng hận mình tại sao không thể quyết đoán vứt bỏ trách nhiệm cùng thân phận. Có lẽ là nàng không đành lòng phó nhìn Đại Chu lâm vào đầu rơi máu chảy, nhìn dân chúng rơi vào nước sôi lửa bỏng. Cũng có thể là vì vận mệnh của nàng đã sớm định, không thể thay đổi. Nhìn Đoan Dực Hoa trở nên dần dần xa cách, biểu tình ẩn nhẫn mà không đành lòng cự tuyệt, Thanh Sanh cảm nhận được dự cả bất thường. Nàng kéo Đoan Dực Hoa lại gần, ôm lấy nàng lẩm bẩm. Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Chỉ cần nàng không cự tuyệt ta, chúng ta liền có thể không sợ sinh tử. Đoan Dực Hoa không trả lời, bị nàng ôm siết, cầm đặt trên vai nàng. Ánh mắt nhìn lên trời quang xanh thẳm, lạnh như băng, mà không giấu được tia lửa nào.